Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113, Vưu Tố không biết Hà Kiều dùng xong cái gì phương pháp nhường Vưu Thiên Nam đem mẫu thân của tự. Mình còn có tiểu đệ tiếp về Vưu gia, Vưu Thiên Nam còn cố ý ở nhà cho để chống một cái sân biến thành Phật đường nhường mẫu thân trong. Ngày thường sao kinh, mẫu thân của Vưu Tố phía trước tuy rằng đối Vưu Thiên Nam thất vọng. Nhưng Vưu Tố cảm thấy trong lòng nàng còn là có chút chờ đợi. Bằng không cũng sẽ không thể chuyển trở về. Mà ở mẫu thân chuyển về ở kia đoạn thời gian, Vưu Tố nhận thức một người nam nhân. Nam nhân kêu Kiều Chi, theo hắn nói là một cái mới từ Mỹ trở về lưu học sinh. Phụ thân là mở tòa soạn. Mà kia gian tòa soạn chính là Vưu Thiên Nam thường xuyên đăng văn chương địa phương. Bởi vì này chút sâu xa, Vưu Tố đối Kiều Chi cảnh giác tâm hằng rất nhiều. Khả năng này trung gian còn có Kiều Chi hoa ngôn xảo ngữ tác dụng. Dù sao lúc ấy Vưu Tố thật sự là trong mắt trong lòng đều là Kiều Chi. Hoàn toàn nhìn không được Kiều Chi cùng này nàng nữ nhân nói. Cũng bởi vì cái dạng này. Vưu Tố bỏ qua mẫu thân cùng tiểu đệ bên kia sự tình. Bị Hà Kiều đến cái thừa dịp hư mà vào. Khi đó sự tình vẫn là Vưu Tố sau đến chính mình điều tra. Ở Vưu Tố cùng Kiều Chi thân nhau một ngày nào đó. Vưu ra ngoài cửa lớn trải qua một cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ râu tóc thổi thổi. Mặc một thân đơn giản nói áo. Một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Nói lên nói đến huyền diệu chi cực. Hoàn toàn không giống cái bọn bịp bợm giang hồ, lão đạo sĩ liền đứng ở Vưu gia cửa, niệm thật dài một đoạn nói, giản lược mà nói chính là Vưu gia tứ hợp viện trong yêu khí quá mức. Nói tứ hợp viện trung đàn yêu vật, nếu như chủ nhân gia không đem yêu vật diệt trừ hội sản xuất tai họa. Lão đạo sĩ nói xong những lời này liền lắc lắc tay trung bầu rượu hừ không biết cái gì kinh văn. Liền rời khỏi Vưu gia tứ hợp viện. Kia phó thần bí khó lường bộ dáng nhường thủ vệ nhân trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Sau này đại gia liền đem đạo sĩ lời nói truyền mở. Không hai ngày liền truyền đến Vưu Thiên Nam trong lỗ tai. Khi đó Vưu Thiên Nam luôn luôn tại bận rộn tìm phòng ở chuyển nhà công việc. Đối Vưu gia tứ hợp viện là cực độ chán ghét trạng thái. Sơ nghe xong đạo trưởng lời nói ở mặt ngoài biểu hiện đúng này cười nhạt. Nhưng là bí mật vẫn là tìm cái kia giả đại sư hỏi nói. Giả đại sư nhường Vưu Thiên Nam đem đạo sĩ bộ dạng vẽ xuống dưới. Lại nhường hắn kỹ càng miêu tả một phen. Cuối cùng giả đại sư mới nói cho Vưu Thiên Nam. Này đạo sĩ cũng không phải là cái gì bọn bịp bợm giang hồ. Nhân gia kia thật sự là đắc đạo cao nhân. Dạo chơi tứ hải, kiến thức nhiều quảng, đối bắt quỷ quái yêu vật nhưng là tinh thông vô cùng. Ở giả đại sư tâng bốc hạ, người này lão đạo sĩ tựa hồ so với hắn còn muốn lợi hại. Vưu Thiên Nam nghe xong cái kia hối hận, cảm giác chính mình thế nào có thể liền như vậy thả lão đạo sĩ rời khỏi. Vưu Thiên Nam được giả đại sư lời chắc chắn, chuyển nhà công việc cũng thả xuống dưới. Trở lại Vưu gia liền phái nhân lập tức ở Thượng Hải đem lão đạo sĩ cho tìm ra. Ước chừng tìm 3 ngày thời gian. Vưu gia gia phó là ở một hộ nhân gia nơi đó tìm được lão đạo sĩ. Lúc đó lão đạo sĩ đang ở giúp kia hộ nhân gia thực hiện. Gia phó vội vàng đem Vưu Thiên Nam kêu đi lại. Vưu Thiên Nam đến sau nhìn lão đạo sĩ bố đàn bắt quỷ bộ dáng cũng đã thập phần bội phục. Sau này theo người khác miệng biết kia hộ cần thực hiện nhân gia chuyện xưa khi. Đối với mời lão đạo sĩ đến Vưu gia ý tưởng liền quá nặng. Nguyên lai thực hiện kia gia nhân năm trước đụng phải quỷ. Buổi tối thường xuyên hội nghe được quỷ khóc thanh, có đôi khi còn có thể nhìn thấy bạch y thổi thổi nữ nhân ngồi ở trong viện tử trang điểm. Cái bóng, cái này còn không tính cái gì. Đến sau này nhà bọn họ Nam Đinh liền từng cái xảy ra chuyện. Có nhân ở bắt đầu làm việc thời điểm leo lên cái giá đột nhiên liền gãy mở ra. Nhân hướng trên đất té chặt đứt chân. Có nhân ra cửa cùng bằng hữu uống cái rượu đều có thể bị qua đường ô tô cho đụng vào trên người. May mắn lúc đó tránh né được mau, thân thể nhận đến chút ma sát nhưng là không có gì trở ngại. còn có nhân gia lượt xa nhà. Sau khi trở về liền sốt cao cảm mạo liên tục không lùi. Lăng là mê hoặc đốt hơn một tháng, cho dù đưa đi bệnh viện đều không có thể trị tốt. Tới cho hội mời đạo sĩ đến trừ tà, là vì này hộ nhân gia trước đó không lâu có người đã chết. Chết mất nhân chết kiểu này phi thường kỳ lạ, là ở trong viện tử bị không biết cái gì dã thú cho xé thành vỡ khối. Kia cắn xé miệng chỉ có lão hổ loại này mãnh hổ có thể làm đến. Mà nhà bọn họ ở tại phố xá sầm uất, phụ cận cư dân nhưng là nuôi mấy cái cún con, nhưng là nói cái gì lão hổ, quả thực còn có chút nói nhảm mà thôi. Nhưng là chết mất nhân thân tượng miệng vết thương sẽ không làm bộ. Này gia nhân liên tưởng đến phía trước trong nhà liên tục phát sinh xui xẻo sự. Càng nghĩ càng chột dạ, càng nghĩ càng bất an. Sau này bọn họ kinh nhân giới thiệu lão đạo sĩ, liền tìm số tiền lớn đem nhân cho theo Quảng Châu bên kia cho mời đi lại. Vưu Thiên Nam nghe xong này phổ cập khoa học, liền nghĩ tới nhà mình sốt ruột chuyện này. Chờ lão đạo sĩ kết thúc cúng bái hành lễ sau liền lập tức đem nhân cho mời đến trong nhà đến. Lão đạo sĩ từ chối một phen, sẽ giả bộ cao thâm theo Vưu Thiên Nam đến Vưu gia. Lão đạo sĩ vừa đến Vưu gia liền lắc đầu thở dài đứng lên. Biểu cảm nghiêm túc ngưng trọng, nhìn xem Vưu Thiên Nam là cái kia kinh hồn táng đảm. Cho rằng trong nhà mình thực nuôi cái gì yêu vật quỷ quái. Lão đạo sĩ đến Vưu gia ngày đó Vưu Tố đang cùng Kiều Chi ở bên ngoài. Cho nên đối với cho lão đạo sĩ ngày đó cụ thể làm chuyện gì vẫn là mặt sau hỏi hạ nhân mới đại khái. Hiểu biết, lão đạo sĩ đến Vưu gia, liền lập tức đi tới thứ sáu cái sân đi, đối với chôn hồ ly đầu địa phương cau mày chuyển vài vòng. Ngón tay đã ở cấp tốc khoa tay múa chân, giống như ở đo lường tính toán cái gì. Vưu Thiên Nam ở bên cạnh nhìn đại khí không dám thở gấp. Rất sợ nhiễu lão đạo sĩ. Bên này lão đạo sĩ quan khán sân, bên kia mẫu thân của Vưu Tố liền mang theo tiểu nhi tử đi theo mọi người tới đến trong viện tử xem. Hạ náo nhiệt, mà lão đạo sĩ nhìn thấy Vưu gia ấu tử khi, sắc mặt chớp mắt đại biến, đột nhiên liền miệng phun huyết mạt, sợ tới mức Vưu Thiên Nam cho rằng quỷ quái chạy đi ra hại nhân. Lão đạo sĩ lau quệt khóe miệng huyết, đột nhiên chạy vội tới ấu tử bên người. Vây quanh hắn liền chuyển ba vòng, miệng cũng thì thào nói cái gì, bởi vì nói được quá nhanh, người bên cạnh cũng nghe không ra hắn đến cùng ở nói cái gì đó. Lão đạo sĩ chuyển tới thứ ba vòng thời điểm bỗng nhiên liền dừng lại chân, đưa ra dính chính mình máu ngón trỏ cùng ngón giữa điểm ở Vưu Tố đệ đệ cái trán. Tiếp tục quay đầu liền theo chính mình mang tới được dương gỗ chung rút ra một đôi đỏ thẫm sắc chiếc đũa. Trực tiếp liền kẹp ở Vưu Tố đệ đệ ngón tay nhỏ thượng. Vưu Tố đệ đệ tuổi còn nhỏ, nói đều còn chưa nói thanh, kia chịu được loại tình huống này. Đường trường liền khóc lớn đại náo đứng lên, Vưu Thiên Nam cùng mẫu thân của Vưu Tố đều không biết lão đạo sĩ đây là như thế nào. Mẫu thân của Vưu Tố ở bên cạnh quát bảo ngưng lại lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cũng là không nghe của nàng. Theo trong túi rút ra một căn màu đỏ dây thừng cột vào Vưu Tố đệ đệ cổ tay chỗ. Sau đó lại lấy ra một lá bùa giấy giấy lên ngọn lửa đến. Ở lá bùa đốt hoàn kia một khắc, ở đây tất cả mọi người thấy được một màn thập phần dọa người hình ảnh. Bị mẫu thân của Vưu Tố ôm vào trong ngực tiểu hài tử sững sờ một giây. Khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, đối với đại gia dương nanh múa vuốt gào kêu lên. Nguyên bản mượt mà đáng yêu khuôn mặt đã sớm không còn nữa tồn tại. Kia khuôn mặt tất cả đều chen chúc ở một khối. Xương gò má hướng nội co rút lại. Cằm bén nhọn, ánh mắt chừng được lại tròn lại đại. Trắng nõn trên da hiện lên lấm tấm nhiều điểm màu trắng bộ lông. Bên cạnh nhát gan hạ nhân nhìn thấy này một màn. Lập tức liền bị dọa đến nhọn kêu lên. Sau này nghiêng ngả trao đảo chạy đi. Mẫu thân của Vưu Tố cũng thập phần ngạc nhiên nhìn trong lòng mình hai tử. Không rõ nguyên bản hảo hảo hai tử thế nào đột nhiên liền biến thành này phó bộ dáng. Vưu Thiên Nam cũng bị dọa đến run run rẩy rẩy, lôi kéo Hà Kiều cùng bên người hạ nhân liền lui ra phía sau vài bước. Miệng thẳng ồn ào quái vật hai chữ, tựa hồ hoàn toàn quên này, quái vật nguyên bản còn là của chính mình hai tử. Vưu Tố đệ đệ như thế bộ dáng một phút đồng hồ liền biến trở về nguyên dạng. Biến đổi hồi nguyên dạng liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn mất đi rồi ý thức, mặc kệ mẫu thân của Vưu Tố thế nào la lên, hắn đều không có tỉnh đi lại. Lão đạo sĩ nói Vưu Tố đệ đệ đây là bị cho rằng hồ hài cấp dưỡng. Cái gọi là hồ hài, nói đúng là có một chút hài tử sau khi sinh chính là trí âm thân thể. Sinh ra khi liền cùng với thật lớn âm khí, là loại rất dễ dàng chịu yêu vật thể chất, bình thường trí âm thân thể hài tử là sống không lâu. Nói trắng ra là chính là Vưu Tố đệ đệ ở mẫu thân trong lòng khi nên chết đi. Lão đạo sĩ nói tới đây, Vưu Thiên Nam cùng những người khác đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Lão đạo sĩ ý tứ không nói đúng là Vưu Tố đệ đệ kỳ thực là kế hoạch nham hiểm sao? Hiện đang nhìn thiên chân vô ta tiểu hài tử kỳ thực đã sớm là người chết. Này ý niệm vừa ra tới, ở đây toàn bộ người nhìn về phía Vưu Tố mẫu thân trong lòng hài tử biểu cảm đều thay đổi. Trong mắt đều là chán ghét cùng ghét bỏ. Này trong đó còn mang theo vài nói hận không thể đối phương sớm một chút chết mất ác độc ánh mắt. Lão đạo sĩ nói, Vưu gia sở dĩ hội chết rất nhiều người, là vì Vưu Tố đệ đệ thể chất chiêu cái yêu vật canh giữ ở tứ hợp viện trong. Chờ ngày nào đó hai tử trưởng thành, này yêu vật sẽ chiếm thân thể hắn, vì chính mình sử dụng, mà ở hai tử không lớn lên trong khoảng thời gian này. Yêu vật vì nuôi hai tử, sẽ giết chết một cái lại một cái nhân, nhưng hai tử hút đi người sống trên người tinh khí. Chỉ cần nó một ngày không ly khai nơi này, kia này tứ hợp viện liền không một ngày là thái bình. Mà hiện tại tứ hợp viện chết đi nhân kỳ thực đã tính thiếu. Nếu như không là giả bộ đại sư hỗ trợ, làm cho bọn họ chôn yêu vật đồng loại, những thứ kia hồ ly đầu lấy huyết nuôi, trấn áp ở lực lượng của đối phương, sợ là hiện tại bọn họ này phòng ở nhân tất cả đều được chôn cùng. Phàm là nhân đều là thiếp mệnh. Vưu gia hại nhân nói đến cùng cũng là cá nhân, bọn họ đến Vưu gia cầu là tài mà không là nghĩ bỏ mệnh. Cho nên bọn họ biết Vưu Tố đệ đệ khả năng hội hại chết chính mình khi. Bất luận kẻ nào đều sẽ không bình tĩnh được xuống dưới. Vưu Thiên Nam nghe xong lão đạo sĩ lời nói, trong lòng cái kia hối hận, cái kia khí a, nếu như không là giả bộ đại sư cùng lão đạo sĩ ở. Hắn khả năng đã sớm bị cái này tiện nhân cho hại chết. Vưu Thiên Nam tiến lên liền bắt được Vưu Tố đệ đệ chân cẳng. Nghĩ đem nhân cho đoạt lấy đến. Vưu Tố mẫu thân luôn luôn bảo bối chính mình này tiểu nhi tử. Này tiểu nhi tử chính là chính mình sở hữu hy vọng. Hơn nữa nàng biết, nếu như hài tử rơi vào rồi Vưu Thiên Nam trong tay xác định vững chắc không hữu hảo trái cây ăn. Mẫu thân của Vưu Tố gắt gao cầm lấy chính mình hai tử. Lại là khóc lại là kêu to. Chính là không nhường Vưu Thiên Nam đem chính mình hai tử cướp đi. Nhưng là Vưu Tố một cái yếu chất nữ tử như thế nào hợp lại được qua một cái trưởng thành nam nhân. Khí lực, hơn nữa bên cạnh còn có gã sai vặt cùng thị nữ ở trợ giúp Vưu Thiên Nam. Vưu Tố rất nhanh liền đánh bại bác. Mẫu thân của Vưu Tố bị bọn họ áp tải chính mình gian phòng. Về phần con trai của nàng thì là không biết bị Vưu Thiên Nam ôm tới nơi nào đi. Vưu Tố là 3 ngày sau mới được thả ra. Nàng một được thả ra phải đi tìm Vưu Thiên Nam. Nhưng là Vưu Thiên Nam chỉ nói cho nàng hai tử đưa cho người khác. Vân Ca Linh hỏi, kia hai tử thật sự tặng người sao? Người cảm thấy Vưu Thiên Nam hội như thế thiện lương sao? Vưu Tố cười lạnh một tiếng nói, mẫu thân hỏi Vưu Thiên Nam đem đệ đệ đưa đến kia. Nàng có thể không đem đệ đệ mang về đến, nhưng là nàng muốn đi cùng đệ đệ, nhưng là Vưu Thiên Nam cũng không đồng ý, chính là nói đem đệ đệ đưa đến Đông Bắc đi, liền không xong sự, mẫu thân bắt đầu khi còn ôm hy vọng. Nàng cho rằng Vưu Thiên Nam thật sự chính là đem đệ đệ tiễn bước, dù sao cũng là bọn họ hai tử. Cần phải sẽ không đem đệ đệ thế nào, Vưu Tố ánh mắt dần dần phục hồi đi xuống. Tay nàng chậm rãi nắm thành một cái nắm đấm. Mẫu thân bên ngoài không dám ngỗ nghịch Vưu Thiên Nam, nhưng là vì nhớ đệ đệ, liền vụng trộm tiêu tiền mướn nhân đi tìm hiểu đệ đệ tin tức. Tìm đại khái hơn một tháng, mẫu thân nhân cuối cùng tìm được đột phá miệng, bọn họ phát hiện cùng đệ đệ cùng nhau bị tiễn bước một cái bà vú là tìm được. Bất quá cũng đã chết, nàng là ở một ngụm nước tỉnh trong bị phát hiện, kia miệng giếng ngay tại ngoại ô một cái cỏ tranh trong phòng. Có thể phát hiện nàng còn là vì một cái ngày thường vui mừng đi cỏ tranh phòng ngủ ăn xin. Tên kia ăn xin vừa vặn khát nước, đã nghĩ hướng tỉnh trong lao chút nước, không nghĩ tới nước lao đi ra là màu đỏ. Còn lao lên đây một cái nữ nhân dài theo, ăn xin tiếp tục lại đi hạ bắt đầu lao, mò vài đêm mới đem bà vú thi thể cho kéo đi lên. Cái này nhìn đến người chết thi thể. Ăn xin kém chút bị dọa đã đánh mất nửa cái mạng. Hắn kia còn dám lưu lại trụ cỏ tranh phòng. Lúc đó đã nghĩ chạy nhanh rời khỏi. Ở hắn rời khỏi thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy bà vú cổ trung treo ngọc bội. Thấy hơi tiền nổi máu tham. Đi trở về đem ngọc bội kéo xuống dưới. Ăn xin đem ngọc bội biến bán sau phải đi thịt cá một chút. Mà Vưu Tố mẫu thân chính là như vậy trằn trọc không yên thông qua cầm phô ngọc bội tìm được ăn xin. Ép hỏi ăn xin sao? Mẫu thân của Vưu Tố liền đi theo người tới kia gian cỏ tranh phòng, bà vú thân thể bị ném thi ở. Bên cạnh giếng, trải qua bạo phơi đã huân thối được lợi hại, mặt trên còn có trùng ruồi ở bay bò. Mẫu thân của Vưu Tố nhìn bị bọt nước qua đã hoàn toàn thay đổi bà vú. Kia hiểu ý trong liền dậy một cái thật không tốt ý niệm mà ni trải qua một phen tỉnh nội vớt. Cuối cùng vẫn là ở trong nước đem một cái tiểu hài tử thi thể mò đứng lên. Nhìn bị bọt nước được trắng bạch, từ từ nhắm hai mắt toàn bộ thân thể đã nổi thanh hài tử. Mẫu thân của Vưu Tố đương trường liền khóc lên, cũng không sợ bẩn không sợ thối. Ôm con trai của mình khóc được tê tâm liệt phế. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận như thế tàn khốc chuyện thực. Vưu Thiên Nam lừa nàng, Vưu Tố đệ đệ cho tới bây giờ đều không có đưa đến phương Bắc đi. Tại kia Thiên bị nói hắn là hồ quái nuôi hài tử sao? Đã bị Vưu Thiên Nam ném vào tỉnh trong tươi sống cho chết đuối. Mà thấy này một màn bà vú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mẫu thân của Vưu Tố chạy về Vưu gia chất vấn Vưu Thiên Nam. Nhưng là Vưu Thiên Nam cũng là vô luận như thế nào đều không có thừa nhận. Mẫu thân của Vưu Tố nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ nam nhân. Chỉ cảm thấy tâm đã hàn đến đáy. Không rõ lúc trước yêu sâu nam nhân vì sao biến thành bây giờ bộ dáng. Thế nhưng liền chính mình hài tử đều có thể giết chết. Mẫu thân của Vưu Tố đáy lòng bỗng nhiên dâng lên vô tận hận ý. Nàng chạy đến cảnh sảnh trạng tố cáo chính mình trượng phu còn có tên kia lão đạo sĩ. Cảnh sảnh thụ lý, nhưng vẫn không hề động tĩnh. Vưu Thiên Nam đã biết Vưu Tố mẫu thân làm việc, giận dữ, cảm thấy Vưu Tố mẫu thân đây là ở hung hăng đánh mặt mình. Hắn trực tiếp liền đánh Vưu Tố mẫu thân, đem Vưu Tố mẫu thân đánh cho mặt mũi sưng đỏ, liền bò đều lên không được. Hà Kiều ở phía sau nhìn này một màn. Cảm thấy thật sự là thoải mái vô cùng. Chết đại nữ nhi, lại chết tiểu nhi tử. Vưu Tố mẫu thân mặt sau liền trở nên có chút đần độn đứng lên. Một ngày nào đó ở chính mình trong phòng ngủ liền như vậy đi rồi. Dù sao cũng là chính phòng. Vưu Thiên Nam vì mặt mũi. Ở Vưu Tố mẫu thân thời điểm còn cho làm một cái coi như đại tang lễ. Đối ngoại chỉ nói là mẫu thân của Vưu Tố chịu không nổi tiểu nhi tử bệnh chết đả kích liền như vậy. Theo đi, Vưu Tố đệ đệ chết rất ẩn nấp, lúc đó Vưu Tố mẫu thân cũng vẫn chưa đối nhiều lắm nhân nhắc tới qua. Mặt sau nàng vừa chết, Vưu Thiên Nam lại càng không sẽ làm nhân biết cái này bí sự. Vưu Tố tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ tới Vưu Thiên Nam hội giết chết con trai của mình. Sau này vẫn là ở tự sát trước mới biết được rất nhiều chuyện chân tướng. Giải quyết xong rồi Vưu Tố mẫu thân, Hà Kiều cảm thấy liền không sai biệt lắm có thể đến phiên trả thù Vưu Tố. Vưu Tố lúc đó cùng Kiều cảm giác tình đặc biệt tốt. Cảm thấy ở Vưu gia đè nén đều có thể ở Kiều thân bên được đến tốt lắm giảm bớt. Kiều chi chính là cái hoàn mỹ tình nhân, tổng có thể nghĩ đến đủ loại đủ kiểu chuyện đến trêu đùa Vưu Tố vui vẻ. Tiêu Chi ở Vưu Tố trong lòng địa vị càng ngày càng nhiều trọng. Có đôi khi Vưu Tố cảm thấy không có Kiều Chi, chính mình đại khái hội không có sống sót hy vọng, nhất là ở mẫu thân cách thế sao. Tuy rằng Vưu Nhạc còn tại, nhưng là Vưu Tố lúc đó liền cảm thấy chính mình đã không có gia nhân. Vưu Tố vì Kiều Chi có thể cống hiến ra sở hữu nàng có được gì đó. Liền ngay cả thân thể của chính mình, rõ ràng có Hà Kiều nữ nhi chưa cưới trước dựng tiền lệ ở phía trước. Vưu Tố vẫn là nhịn không được Kiều Chi dụ dỗ, cùng hắn nhấm nháp trái cấm ani trái cấm tư vị thật sự là làm cho người ta xa vào. Một lần hai lần, ở một ngày nào đó, Vưu Tố thân thể xuất hiện một ít rất nhỏ khác thường. Nàng biết nàng mang thai, Vưu Tố đem chính mình mang thai sự tình nói cho Kiều Chi. Nàng cho rằng Kiều Chi biết sau hội cao hứng hội vui vẻ. Sau đó hai người có thể kết hôn, có thể cộng đồng thành lập lên một cái mỹ mãn gia đình. Nhưng là mộng đẹp luôn có bị nhân đánh thức một khắc. Lại tốt đẹp nguyện cảnh kỳ thực đều để ngăn không được thành lập ở lừa gạt trụ cột thượng cảm tình. Kiều Chi không có cao hứng, chính là lần đầu tiên dùng lãnh đạm biểu cảm nhường Vưu Tố đi bệnh viện đem hai tử cho làm rơi. Hơn nữa nói cho Vưu Tố, hắn muốn theo một cái cô nàng nhà giàu hài kết hôn. Hắn không nghĩ ở theo Vưu Tố chơi cái gì qua ra ra trò chơi. Vưu Tố chỉ cảm thấy trong lỗ tai nghe được thanh âm đều là oanh ầm ầm. Nàng không rõ trước một khắc còn tại đối chính mình ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nam nhân dây tiếp. Theo lại nói với tự mình như thế lạnh lùng lời nói. Kiều Chi rời khỏi, Vưu Tố phát điên tìm hắn. Cuối cùng phát hiện, Kiều Chi kỳ thực theo bắt đầu liền lừa gạt chính mình, Kiều Chi tên này kỳ thực không là hắn tên. Thật, hắn phía trước trụ phòng ở cũng là thuê đến, liền ngay cả cái gọi là phụ mẫu thân công tác đều là hư cấu. Hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Vưu Tố bên này còn chưa có theo Kiều Chi cho đả kích chung hòa hoãn xuống. Bên kia đã bị Hà Kiều tố cáo mật. Vưu Thiên Nam đã biết nàng mang thai sự tình, kéo nàng phải đi bệnh viện, ở Vưu Tố tiếng gào cùng mặt mũi nước mắt dưới, nàng liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình hài tử bị chảy ra. Nhìn kia còn chưa kịp nảy mầm tiểu sinh mệnh chết ở bọn họ bao gồm chính mình cái này đau phủ chung. Vưu Tố đần độn rất dài một đoạn thời gian, sau này vẫn là Vưu Nhạc nhường nàng phấn chấn đứng lên. Cái kia bị toàn bộ người cho rằng không rõ Vưu Nhạc nói cho Vưu Tố. Đại tỷ đang khóc thút thít, mẫu thân cùng đệ đệ cũng đang khóc thút thít, liền ngay cả Vưu Tố vừa mới chết đi hài tử đã ở oa oa khóc. Ngay tại bọn họ tứ hợp viện chung, Vưu Tố lần đầu tiên không có mắng Vưu Nhạc, cũng là lần đầu tiên tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi Vưu Nhạc nói lời nói. Tin tưởng chính mình những thứ kia chết mất gia nhân liền tại bên người làm bạn chính mình. Có Vưu Nhạc câu nói này, Vưu Tố tinh thần đầu chiếm được cực nhanh khôi phục, tĩnh hạ tâm đến khi nàng cuối cùng phát hiện chút ý vị sâu xa dấu vết để lại. Vưu Tố nén tính tình điều tra một đoạn thời gian, cuối cùng đem manh mối nhắm ngay Hà Kiều, phát hiện Hà Kiều đối bọn họ một nhà làm qua sở có chuyện. Cái kia lão đạo sĩ thật là thực đạo sĩ. Có như vậy có chút tài năng, nhưng là cũng là cái tâm thuật bất chính, có thể vì ích lợi tận làm chút cầu thả sự tình. Cái gì, hồ quái nuôi nhi, đều là Hà Kiều biên đi ra. Vưu Tố đệ đệ ngày đó hội đại biến dạng cũng là lão đạo sĩ làm cho tiểu siếc. Hắn dẫn một con hồ ly hồn phách tạm thời sống nhờ ở Vưu Tố đệ đệ trên người. Cho nên mới có mọi người nhìn thấy kia một màn, Kiều Chi cũng là Hà Kiều mời đến. Là một cái bọn bịp bợm giang hồ, trước kia vì chạy nạn đi ngoại quốc, bị Hà Kiều tìm được sau mới hồi quốc, mục đích của hắn liền là vì lừa Vưu Tố cảm tình. Nhường Vưu Tố hoài thượng hai tử, sau đó lại nhường nàng mất đi chính mình hai tử, vì Hà Kiều chết đi nữ nhi báo thù, Hà Kiều nữ nhi bị hại rớt hai tử, như vậy Vưu Tố cũng phải bước của nàng dập khuôn theo. Hà Kiều được nhường nàng nếm thử lúc trước chính mình nữ nhi hưởng qua tư vị. Vưu Tố hận chết Hà Kiều còn có Vưu Thiên Nam, nàng nhận vì Vưu gia sở hữu bi kịch đều là bọn hắn hai người làm cho. Vì chết đi toàn bộ người, Vưu Tố chịu đựng trong lòng oán hận, chậm rãi kế hoạch thế nào trả thù Hà Kiêu cùng Vưu Thiên Nam. Làm cho bọn họ cũng nếm thử chính mình loại hạ quả đắng. Bất quá Hà Kiều là cái cảnh giác tâm rất mạnh nhân. 20 tuổi không đến Vưu Tố như thế nào so được qua nàng. Vưu Tố kế hoạch căn bản là không có thực thi cơ hội. Thậm chí cuối cùng còn bị Hà Kiều biến thành thân bại danh liệt. Thành toàn Thượng Hải lớn nhất chê cười. Vưu Tố tâm vẫn là bị phá tan. Nàng không biết vì sao sống được như vậy mệt. Cuối cùng ôm rất lớn oán hận treo cổ ở trên xà nhà. Ở nàng chết mất tối hôm đó, Vưu Nhạc ôm trước kia Vưu Hoan đưa bóng cao su liền như vậy yên tĩnh đứng ở cửa sổ nhìn cả đêm. Vưu Tố không biết khi đó Vưu Nhạc trong lòng nghĩ là cái gì. Hắn tỉnh tỉnh mê mê trong não sẽ biết chính mình thân tỷ tỷ lựa chọn tự sát loại này ngu xuẩn đến. Cực điểm phương thức kết liễu chính mình sinh mệnh sao? Giảng đến nơi đây, Vưu Tố xem như là nói xong chỉnh chuyện xưa. Vân Ca Linh cau mày hỏi, người chết sau kia Hà Kiều cùng Vưu Thiên Nam đâu? Vưu Tố lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta hóa thành lệ quỷ sau này sân liền không xuống dưới. Rốt cuộc chưa từng thấy Hà Kiều cùng Vưu Thiên Nam thân ảnh, Vương Tạc nói. Kia người có biết Vưu Nhạc hội tiên đoán sự tình sao? Tiên đoán, Vưu Tố nở nụ cười, Vưu Nhạc làm sao có thể mấy thứ này? Nếu như hắn hội mấy thứ này, vì sao không cứu cứu đại tỷ, không giúp giúp mẫu thân, còn có ta cùng hài tử của ta, Vưu Tố che chính mình bụng ha ha phá lên cười. Cười cười liền khóc, Vưu Tố thi thao tự nói đứng lên, cái gì người tốt hữu hảo báo, lão thiên gia tổng hội thu thập người xấu, những lời này đều là giả, ta biết ta không là tốt nhân, ta đáng chết, nhưng là đại tỷ tốt như vậy nhân. Vì sao không có một tốt kết cục đâu? Liền ngay cả tiểu đệ cùng hai tử của ta cũng là. Bọn họ là vô tội. Vì sao đều phải chết? Lão thiên gia bất công. Vì sao liền lão thiên gia đều ở giúp đỡ những thứ kia thiện nhân? Người trước bình tĩnh một ít, Vân Ca Linh không thích Vưu Tố người này. Nhưng là cũng không thể không nói này người một nhà đích xác đáng thương. Nếu như không gặp được Vưu Thiên Nam cùng Hà Kiều hai người kia, đại khái vận mệnh đều sẽ không qua được như thế nhấp nhô. Vương Tạc nói, thế nhưng hại chết ngươi nhân là Hà Kiều cùng Vưu Thiên Nam. Vì sao ngươi lại muốn giết chết khác vô tội người? Vưu Tố lạnh lùng nở nụ cười, ta muốn giết liền giết, các ngươi những người này không một cái là người tốt, nam nhân là phụ lòng hán, nữ nhân đều là thiện nhân. Các ngươi nên toàn bộ đều chết tốt, Vương Tạc chau mày lại. Ngón tay giật giật, kém chút không nhịn xuống đem Vưu Tố trực tiếp chụp được mất hồn mất phía. Vân Ca Linh thì là cảm thấy Vưu Tố bị Hà Kiều còn có Kiều Chi hãm hại được đã gặp người đều cảm. Thấy là bọn hắn hai người, cho nên mới hội hình thành như vậy vặn vẹo tâm lý. Vân Ca Linh quay đầu hỏi Vương Tạc, cứ như vậy. Chúng ta lại về tới nguyên điểm mà ni tuy rằng đã biết này tòa tứ hợp viện chuyện xưa. Cũng giải khai rất nhiều nghi hoặc sự tình, nhưng là còn có rất nhiều vấn đề bọn họ là thật không minh bạch. Thí dụ như vì sao Vưu Nhạc hội làm cho bọn họ nhìn đến hắn ăn hồ ly thịt hình ảnh. Còn có Vương Tạc từng đã ở trong viện tử nhìn thấy Vưu Thiên Nam. Chống quải trượng trung niên nam nhân hẳn là Vưu Thiên Nam. Còn có kia mấy quạt môn cùng nội môn mấy người phụ nhân lại đại biểu cho cái gì? Vưu Thiên Nam có phải hay không cũng đã chết, sau đó ở tứ hợp viện trong hóa thành quỷ, nhưng là vì sao chỉ xuất hiện một lần đã không thấy tăm hơi bóng dáng? Vân Ca Linh nhớ tới người giấy sự tình, đem những thứ kia bị xé thành hai nửa người giấy đưa tới Vưu Tố trước mặt hỏi nàng. Người có biết mấy thứ này sao? Vưu Tố lườm một mắt. Sau đó nhìn phía cửa còn tại ngoan ngoãn vỗ bóng cao su chính mình chơi rất khá Vưu Nhạc. Mấy thứ này cụ thể thế nào làm cho ta không rõ ràng. Nhưng là ta hóa thành lệ quỷ sao? Có đôi khi hội nhìn đến Vưu Nhạc trên giấy họa mấy thứ này, Vân Ca Linh nhìn phía Vương Tạc. Xem ra chúng ta mấu chốt vẫn là ở Vưu Nhạc trên người, Vương Tạc cũng không quản còn bị trói trên. Mặt đất Vưu Tố, nhấc chân liền đi tới trên hành lang. Vậy trực tiếp hỏi Vưu Nhạc, Vưu Tố nhìn bọn họ đi xa bóng lưng. lớn tiếng kêu lên, ta cái gì đều nói. Các ngươi là không là nên thả ta. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc có tai như điếc. Vương Tạc phủi tay liền đem cửa cho đóng đứng lên. Trực tiếp liền đem Vưu Tố Thanh âm che chắn ở trong phòng mặt. Vưu Nhạc ôm bóng Cao Su yên lặng nhìn bọn họ. Kia khuôn mặt bình tĩnh được không hề gợn sóng. Làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì một tia lộ ra ngoài cảm xúc. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đến gần hắn thời điểm. Hắn lại lần nữa cúi đầu tiếp tục chụp đánh lên bóng cao su đến. Bóng cao su lạch cạch trên dưới điên vài cái. Bỗng nhiên liền hướng tới Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phương hướng chạy vội đi qua. Ở bóng cao su sắp đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước mặt thời điểm. Vưu Nhạc bỗng nhiên đã mở miệng, bị nó đụng tới nhân đều sẽ xui xẻo, ở Vưu Nhạc nói xong câu đó thời điểm. Kia bóng cao su phút chốc ngay tại Vân Ca Linh chân trước mấy cm địa phương ngừng lại. Vưu Nhạc chậm gì gì đi đến bọn họ trước mặt, đem bóng cao su lần nữa ôm ở trong lòng, lại lui trở lại phía trước địa phương, lần này không ở vỗ cầu, mà là nhẹ nhàng mà đá làm nó. Kia bóng cao su chạy đến phía trước một đoạn khoảng cách sẽ chính mình quay lại đến. Tựa như này bóng cao su có linh trí giống như, Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi xuống cái kia bóng cao su mặt trên một hồi lâu. Chỉ cảm thấy này bóng cao su có chút đặc biệt, Vân Ca Linh, vì sao đụng tới nó nhân hội xui xẻo. Vưu Nhạc đá cầu động tác dừng một chút, nghiêng đầu có chút hoang mang nhìn bọn họ, các ngươi nhìn không tới sao? Nhìn đến cái gì, Vưu Nhạc chỉ vào xa xa bóng cao su nói, đệ đệ ở nơi đó, Vân Ca Linh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn đi qua. Nơi đó trừ bỏ bẩn hề hề bóng cao su ngoại không có vật khác. Vân Ca Linh hỏi Vương Tạc, ngươi thấy được sao? Vương Tạc lắc đầu, đừng nghĩ, ta cùng ngươi nhìn đến giống nhau. Không có khác quỷ, Vưu Nhạc coi như nghe không được bọn họ đang nói chuyện. Chính mình tự cố tự nói tiếp. Hôm nay tiểu muội muội chưa có tới, nàng nói muốn đi xem hoa hoa, Vưu Hoan tỷ tỷ mang nàng đi khác sân, Vưu Hoan. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trong lòng xẹt qua chợt lóe khác thường cảm ơn y Vân Ca Linh thăm dò. Nói, kia mẹ ngươi cùng ba ba đâu? Vưu Nhạc nghiêng đầu xem nàng, ba ba đang ngủ, mụ mụ ở hong y phục ni, các ngươi thế nào cái gì đều không biết. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc kia quái dị cảm giác càng mạnh. Vương Tạc nói, chúng ta nhìn không tới ngươi đệ đệ, ngươi có thể gọi hắn đi ra nhường chúng ta nhìn một cái sao? Đệ đệ liền ở trong này à, vì sao còn muốn gọi hắn đi ra? Vưu Nhạc non nớt thanh âm xứng với mặt hắn, lại phối hợp hắn nói lời này, làm cho người ta cảm giác thật sự là không làm gì tốt. Vân Ca Linh trong lòng cân nhắc đứng lên. Chẳng lẽ Vưu Nhạc thật sự thành ngốc tử? Phía trước Vân Ca Linh bọn họ nghe Vưu Tố nói chuyện cũ bên trong. Bọn họ cũng không biết là Vưu Nhạc nói thật sự là hồ đồ nói. Vưu Nhạc hẳn là hồi nhỏ chìm ao sau mất hơi thở. Sau đó ở âm phủ đi qua một hồi, cho nên mở cái gọi là âm dương nhãn, thấy được ở nhân gian phiêu đãng quỷ hồn, mà hiện tại xem Vưu Nhạc phản ứng. Hắn là bị Vưu gia nhân cấp dưỡng điên rồi sao? Dù sao ở Vưu Tố giảng thuật trong, căn bản không có gì nhân quản qua Vưu Nhạc, bị toàn bộ người bài xích, bị nhân bắt nạt, sống ở nhỏ hẹp trong viện tử nhìn không tới bên ngoài thế giới. Không có bằng hữu, thân nhân cũng quên hắn. Khi đó tuổi tác còn nhỏ, cũng không biết loại tình huống này dài đến bao nhiêu năm mà Vưu Tố chết sao? Vưu Nhạc còn sống. Hơn nữa nhìn hắn hiện tại một bộ thanh niên bộ dáng. Tựa hồ Vưu Nhạc cũng không có trước tiên đã bị Hà Kiều hại chết. Ước chừng tính ra một chút, Vưu Nhạc này phó bộ dáng khi là 19, 20 tuổi, kia có phải hay không thuyết minh Vưu Nhạc sinh trước bị nhốt tại đây tòa tứ hợp viện trong ít nhất. Có 15 năm tả hữu. Vân Ca Linh nghĩ đến đây đều không khỏi có chút líu lưỡi. Đại khái ai bị cho rằng bệnh tâm thần vây ở một chỗ 15 năm. Không điên thật là kỳ tích, Vương Tạc nhưng là trực tiếp, cũng không lại dối dám nơi này là không là có khác liền hắn đều nhìn không thấy quỷ. Xuất ra mảnh giấy nhân liền hỏi Vưu Nhạc, cái này là ngươi họa sao? Vưu Nhạc thân thủ đem Vương Tạc trong tay mảnh giấy nhân cầm đi lại. Hợp lại hợp ở một khối đùa nghịch, sau đó ngẩng đầu nói. Chúng nó hỏng rồi, ngươi vui mừng cái này mảnh giấy người sao? Vương Tạc dạ, nói dối nói, vui mừng, Vưu Nhạc nở nụ cười. Theo trong quần áo lấy ra một cái laptop cùng một cái bút máy. Liền như vậy đứng cầm bút máy ở trên laptop miêu tả đứng lên. Không hơi vài giây, một cái trông rất sống động người đưa linh liền xuất hiện tại bàn tử mặt trên. Đường Vưu Nhạc đem cuối cùng một bút hạ xuống thời điểm. Trên giấy bỗng nhiên xuất hiện một tia màu đen âm khí. Cái này âm khí vòng quanh người đưa linh chuyển hai vòng. Kia người đưa linh bỗng nhiên đùa nghịch đứng lên, theo trên giấy chậm gì gì tránh thoát đi ra, thổi rơi trên đất sau liền trở nên cùng bọn họ giống như cao. Vưu nhà con tại họa khắc họa, theo hắn bản tử thượng lần lần lượt lượt lại xuất hiện ba cái người đưa linh cùng một trận xe tang. Cái này người đưa linh lơ mơ một hồi mới ước chừng có một ít ý thức. Bọn họ nhìn đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc khi chính là một bộ dương nanh múa vuốt. Hận không thể lập tức bổ đi lên bộ dáng, mà quay đầu nhìn thấy Vưu Nhạc, lại cả người phát run hại rất sợ hãi. Vân Ca Linh sờ sờ cằm, nghĩ có phải hay không Vưu Nhạc là chế tạo bọn họ chủ nhân. Cho nên cái này người giấy mới có thể như vậy sợ hãi hắn. Vương Tạc chỉ vào cái này người đưa linh hỏi Vưu Nhạc. Ngươi có biết bọn họ là người đưa linh cùng xe tăng sao? Vưu Nhạc dừng vẽ tranh động tác, mặt mũi mờ mịt, hắn há miệng thở dốc ba bỗng nhiên bừng kín chính mình đầu. Laptop cùng bút máy rơi đến trên đất cũng không biết. Vưu Nhạc nhíu mày nói. Cái gì là người đưa linh cùng xe tăng? Ta, không biết, bọn họ đều ở ta trong mộng. Có thật nhiều nhân ở trong mộng tìm ta chơi, ai ở trong mộng đi tìm ngươi. Vưu Nhạc vươn ra ngón tay từng cái địa điểm đứng lên. Bên điểm bên nói, bọn họ giống như đều vui mừng mặc màu trắng y phục. Có lão nhân có tiểu hài tử, có nam nhân cũng có nữ nhân. Bọn họ bắt đầu khi đều đang khóc, có một số người còn hỏi ta là chết như thế nào. Nhưng là ta không chết à. Tại đây chút màu trắng nhân thân bên còn có mấy cái mặc kỳ quái y phục. Đội nghiêu đầu mặt nạ, cầm xích sắt nhân, âm sai ở âm phủ làm việc đích xác sẽ mang cùng loại nghiêu đầu mặt nạ. Vưu Nhạc đây là đang nằm mơ vẫn là hồn phách ly thể đi âm phủ. Vưu Nhạc nói tiếp, mang mặt nạ ca ca hỏi ta vì sao muốn ở trong này. Còn nói gì đó dương thọ chưa hết. Muốn đưa ta trở lại lời nói, ngươi liên tục đều mơ thấy cái này sao? Có một lần ta rơi đến trong nước, khi đó phi thường khó chịu. Ta muốn cho mụ mụ cùng ba ba cứu ta, nhưng là không có người giúp ta. Ta khó chịu chết, thật thống khổ, luôn đang khóc, nơi nơi đều rất đen. Ta rất sợ hãi, sau này ta liền tỉnh, ở một cái cứng rắn trong dương tỉnh lại. Ta không biết mụ mụ bọn họ vì sao muốn quan ta ở trong dương, cứng rắn dương phải nói là. Quan tài, ta tỉnh lại sao, mụ mụ tỷ tỷ bọn họ đều không tới tìm ta. Tiểu bằng hữu nhìn đến ta bỏ chạy, thị nữ tỷ tỷ các nàng cũng mắng ta. Các ngươi biết vì sao sao? Ân, ca tỷ tỷ ca các ngươi đại khái cũng không biết. Ta hỏi Vưu Hoan tỷ tỷ thời điểm. Vưu Hoan tỷ tỷ cũng nói không biết ngươi là ở cứng rắn trong dương tỉnh sau liền bắt. Đầu liên tục làm cái này kỳ quái mộng sao? Vân Ca Linh thả nhu thanh âm nói. Vưu Nhạc nhạt lên chính mình laptop cùng bút máy vỗ vỗ nói. Gật đầu nói, đúng vậy, những thứ kia mộng không kỳ quái à. Trong mộng ca ca tỷ tỷ đều sẽ tìm ta chơi. Bất quá bọn họ liên tục nói ta thế nào nhỏ như vậy liền đi qua. Cái kia đen đen địa phương ta không thể đi sao? Nhưng là nơi đó chơi trốn tìm rất hảo ngoạn a. Nơi đó đại nhân nhóm đều sẽ chơi với ta, Vưu Nhạc càng nói càng cao hứng. Ánh mắt cong cong, khóe miệng cười rộ lên thế nhưng còn có cái tiểu lúm đồng tiền. Sau này a, ta và các ngươi nói nga. Sau này ta tỉnh ngủ sau cũng có thể nhìn đến bọn họ. Bọn họ liên tục theo giúp ta tán gẫu chơi với ta trò chơi. Chính là quả yêu chơi trốn tìm, Vưu Hoan tỷ tỷ đều tìm không thấy bọn họ, Vưu Hoan tỷ tỷ bọn họ quá ngu ngốc, rõ ràng ta bằng hữu ngay tại bọn họ trước mặt a. Vân Ca Linh yên tĩnh nghe Vưu Nhạc liên miên lải nhải nói xong chính hắn cùng quỷ bằng hữu sự tình. Cái gì buổi tối hắn ngủ không được, quỷ bằng hữu sẽ ngồi ở trên giường dỗ hắn ngủ. Cái gì hắn muốn đi sân bên ngoài chơi, quỷ bằng hữu sẽ nói cho hắn thế nào tránh đi người khác đi ra ngoài. Còn có cái này quỷ bằng hữu sẽ cho hắn giảng rất nhiều chuyện xưa. Còn có thể dạy hắn vẽ tranh. Vân Ca Linh nhìn hào hứng bừng bừng Vưu Nhạc, nghĩ rằng cái gọi là tiên đoán mộng còn có cái gọi là chuyện xưa. Thí dụ như quả phụ ngộ vong phu những thứ kia linh dị sự tình. Có phải hay không đều là cái này quỷ nói cho Vưu Nhạc. Về phần bọn họ thế nào biết được người khác tử ký. Luôn có bọn họ một ít thủ đoạn. Vân Ca Linh nói, cho nên ngươi đem bọn họ nói chuyện xưa đều vẽ đi ra sao? Bọn họ không là mỗi một thiên đều sẽ tìm đến ta chơi. Bọn họ không đến thời điểm ta sẽ vẽ tranh. Nói như vậy thời gian sẽ qua thật sự mau. Tối rồi ta có thể ngủ. Chỉ buồn ngủ có thể ở trong mộng nhìn thấy bọn họ. Vưu Nhạc nói chuyện thời điểm lại nhắc tới bút. Đến viết chữ vẽ tranh. Tựa hồ này đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Vưu Nhạc vẽ rất nhiều động vật, cái này động vật xuất hiện tại hiện thực sau rất nhanh liền hóa thành hắc khí biến mất ở trong không khí. Vân Ca Linh nhìn hắn vẽ tràn đầy vài tờ giấy động vật. Mở miệng hỏi nói, vì sao ngươi không họa hồ ly? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc rõ ràng cảm nhận được. Vưu Nhạc đang nghe đến, hồ ly, này hai chữ thời điểm thân thể cứng ngắc đứng lên. Càng không ngừng chấn hưng, còn lộ ra sợ hãi biểu cảm, trong mắt bị ý sợ hãi xâm chiếm ân y xem ra Vưu Tố chết sao. Vưu Nhạc còn đã trải qua sự tình gì, hơn nữa xem ra này còn không phải cái gì chuyện tốt. Vân Ca Linh nhìn phía Vương Tạc, dùng ánh mắt ý bảo có phải hay không thật sự cần muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Có một số việc đối với Vưu Nhạc mà nói quá mức cho tàn nhẫn. Nhắc đến giống như là lần nữa đem cái này hắn thật vất vả khép kín đứng lên vết sẹo lần nữa xé rách. Đứng lên, nhưng lại là dùng lớn nhất khí lực. Vương Tạc trầm mặc xuống dưới. Lúc này Vưu Nhạc rõ ràng có người trưởng thành bộ dáng. Lại đem chính mình sống ở mười mấy tuổi trong thế giới. Vương Tạc lại lạnh lùng cũng làm không ra đem như vậy Vưu Nhạc theo hắn bệnh cảnh trong mơ trong lôi. Ra hiện thực thế giới đến, Vân Ca Linh cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, quyết định về thứ hợp viện sở hữu chuyện liền đến nơi đây kết thúc. Bọn họ chỉ là muốn cởi bỏ đáy lòng hoang mang, chẳng phải nghĩ ở người khác trên miệng vết thương vung muối. Giống như châm ngôn nói, người vĩnh viễn kêu bất tỉnh một cái giả bộ ngủ nhân. Vân Ca Linh không biết Vưu Nhạc có hay không giết qua nhân. Nàng chỉ biết là Lôi Hoàng Trấn còn có Chu Thư Thư người đại diện là Vưu Tố giết chết là đến nơi. Vưu Tố chấp niệm quá sâu, ở lại nhân gian chỉ biết tiếp tục hại nhân. Đến lúc đó bọn họ rời khỏi sau sẽ đem Vưu Tố đưa đi đầu thai. Về phần Vưu Nhạc, nếu như có thể, Vân Ca Linh cũng tưởng đem hắn tiễn bước. Ở lại dương gian đối với một cái đã chết người mà nói cũng không có một điểm ưu việt. Nhân đều chết, làm gì lưu niệm nhiều lắm nhân gian sự. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tính toán liền như vậy quên đi thời điểm. Vưu Nhạc bỗng nhiên đã mở miệng. Ta không muốn ăn hồ ly thịt. Ta không ăn được không? Ta sẽ luôn luôn giúp các ngươi vẽ tranh. Hết chương.